99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 570. Nam nhân thần bí thân phận. Tiếp theo, Tô Thiên Từ liền nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Tô Thiên Từ không có phát giác là Lệ Mặc Sâm trên mặt từng có thỏa mãn nụ cười, vui vẻ nhỏ giọng nói ra: "Ngủ ngon." Ngày thứ hai, Tô Thiên Từ liền để thư ký bắt đầu bắt tay cho tiểu hài tử tìm thầy dạy kèm tại nhà sự tình. Bởi vì Trình U xin nghỉ mang thai, Tô Thiên Từ mặt khác đề bạt một cái năng lực cũng không tệ lắm thư ký làm đặc trợ. Họ Bạch, người tương đối thông minh tài giỏi, cũng chịu khó, năng lực mặc dù không bằng Trình U mạnh, nhưng là cơ bản sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Đem chuyện nào kể một chút về sau, Bạch đặc trợ liền xoay người đi làm. Tô Thiên Từ tại chủ trì hội nghị, chỉ là chủ trì đến một nửa thời điểm, điện thoại di động reo, là Khang Thành cảnh sát. "Tô tổng, ngài hôm qua báo án đưa tới cái này ba cái phạm nhân đã đều công khai, ngài thuận tiện đến cục cảnh sát đến một chuyến sao?" "Đợi lát nữa, ta đang họp, 3 giờ chiều có thể chứ?" "Có thể, cái kia 3 giờ chiều gặp." Chấm chấm. Cúp điện thoại, Tô Thiên Từ tiếp tục mở hội, xử lý xong một đống lớn sự vụ về sau, mới bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua L tiên sinh lời nói. Cố Đô Minh quận đấu thầu, tối ngày mốt 7 giờ, Hoàng gia khách sạn, nhất định được nàng mặc dù không có gặp qua hắn, nhưng là đi qua những năm gần đây liên hệ. Tô Thiên Từ đối với cái này người chưa từng gặp mặt L vẫn tương đối tín nhiệm. Tất nhiên hắn nói nhất định được, vậy tất nhiên là rất không tệ một khối địa phương. Tô Thiên Từ làm một lần khảo sát, phát hiện cái địa phương này là vị thuộc Khang Thành xung quanh Hương Trấn, nhưng là khoảng cách Khang Thành nội thành cũng kém cách không xa. Ở kiếp trước Lệ Tư Thừa khai phát dùng để làm hạng mục mới đầu tư một mảnh đất. Ở chỗ này, hắn xin thiết trí nối tiếp tàu điện ngầm, sau đó phát triển bắt đầu xung quanh. Cũng bởi vì khối này tòa nhà, chung quanh địa phương như kỳ tích bắt đầu tăng giá. Chưa tới nửa năm, liền lật gấp 2. Thế nhưng là, căn cứ ký ức, bởi vì giá cả ưu thế, Cố Đô Minh quận cạnh tranh phi thường kịch liệt. Cuối cùng Lệ Tư Thừa là lấy gấp 5 lần giá cả vỗ xuống mảnh đất này. Không ít người đều sợ hãi thán phục Lệ tổng quyết đoán kinh người. Không thể không nói, cái này L ánh mắt, vậy mà cũng 10 điểm độc đáo. Cùng Lệ Tư Thừa nhất định tương tự như vậy. Mảnh đất này, Tô Thiên Từ tình thế bắt buộc hạ quyết tâm. Tô Thiên Từ đi tới phó tổng giám đốc phòng, Lệ Cận Nam đang gọi điện thoại, trông thấy nàng tiến đến, khoát tay báo cho biết một lần, đại khái lại nói 3-4 phút sau mới cúp điện thoại. Tô Thiên Từ đem chính mình kế hoạch nói với hắn một lần. Lệ Cận Nam gật gật đầu, "Được, đêm mai cùng một chỗ đi." Lệ Cận Nam lúc này đáp ứng dứt khoát, nhưng ai đều không nghĩ đến, trời tối ngày mai cạnh tranh thịnh hội bên trên sẽ phát sinh như thế để cho người ta đoán trước không đến sự tình. Tô Thiên Từ nghe thấy hắn ứng thanh, đem văn bản tài liệu nhét vào hắn nơi này, duỗi lưng một cái, ngáp một cái, nói ra: "Tiểu thúc, ngươi bây giờ cái này làm phó tổng giám đốc nên được có phải hay không quá dễ dàng? Ta đem tổng tài vị trí tặng cho ngươi có được không?" "Không được." Lệ Cận Nam không lưu tình chút nào cự tuyệt, cầm qua trên mặt bàn hộp thuốc lá, lấy ra một cái đốt. "Tốt nhất ngươi cái gì cũng không cần để cho ta làm, để cho ta hảo hảo mà hưởng thụ sinh hoạt. Ngươi biết, ta chí không ở chỗ này." "Đúng vậy a." Lệ Cận Nam vẫn muốn mở công ty giải trí, nuôi một đống minh tinh nghệ nhân, mình thì là nhàn nhã làm một cái vung tay ông chủ. Tô Thiên Từ cười một tiếng, ghét bỏ mà quơ quơ trong không khí sương mù, tầm mắt có chút rủ xuống, thấp giọng nói ra: "Ta cũng vậy, chí không ở chỗ này. Thật không biết hắn lúc nào mới có thể trở về. Những năm này, mệt chết ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." "Bạo kích bồi thường?"